Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, Đại đạo khả kỳ. Một canh giờ không đến, trung vực điện người đã trở về, 9 sao linh tu tiểu muội nhận được tin tức, đem một viên mới đưa tới không lâu thân lệnh giao cho Thạch Diễm. Đây chính là hoàng chủ thân lệnh, Thạch Diễm tiếp nhận. Xem xét số mát, thân lệnh trên có đại diễm hai chữ, còn có nước văn, từ giờ trở đi, đại diễm hoàng triều bên trong sở hữu tài nguyên, không đơn thuần là cái kia một đầu ba in dấu mỏ linh thạch. Toàn bộ về hắn, rời đi trung vực điện, Thạch Diễm tìm được đường dương hoàng triều lệ thuộc trực tiếp thương hội. Đường dương thương hội đông giáng thành phân hội. Thương hội miệng đứng có mấy tên mang theo khuôn mặt tươi cười chiêu khách nương tử. Thạch Diễm quang minh 4 sao hoàng triều hoàng chủ thân lệnh. Chiêu khách nương tử biết được tới làm ăn lớn, vui vẻ ra mặt, cung cung kính kính dẫn Thạch Diễm đến phòng khách quý. Linh quả linh trà, bánh ngọt, thị nữ đầy đủ mọi thứ. Không có hơn phân nửa chén trà nhỏ thời gian. Đường dương thương hội một tên người phụ trách xuất hiện, cùng Thạch Diễm bắt chuyện qua. Các ngồi tại bàn một bên, người phụ trách công thức hóa mỉm cười hỏi nói. Thạch Hoàng chủ, chẳng biết người muốn cùng chúng ta thương hội làm cái gì sinh ý. Thạch Diễm cũng không thèm để ý, đem ba in dấu linh thạch mạch hạch tâm lấy ra. Để lên bàn, người phụ trách nhìn thấy ba in dấu linh thạch hạch tâm. Quả thực hai mắt như đèn ngâm, giây lát sáng tới cực điểm, đã vận dụng linh lực, vận dụng huyền niệm kiểm tra linh thạch hạch tâm, xác nhận thật giả, chi tiết, khi hắn từng cái hiểu rõ về sau, đã là sau nửa canh giờ, Thạch Diễm cũng không vội, dù sao chưa ăn cơm, đem bánh ngọt, nước trà ăn hơn 80 hồi. Đưa bánh ngọt cùng nước trà thị nữ cái chán đều rịn ra mồ hôi. Phòng bếp bên kia đều đang không ngừng chửi bậy, nói gặp cái thùng cơm. Nếu không phải nhìn thấy phó hội trưởng một mặt nghiêm nghị kiểm tra đồ vật, nàng sớm hướng thượng cấp xin chỉ thị. Những này bánh ngọt, nước trà đều là giá cao vật. Thạch Diễm đã nuốt ăn giá trị gần vạn ba in dấu linh thạch. Nếu là giao dịch giá trị không đủ, từ trên xuống dưới, các nàng đều phải gánh vác trách. Cũng chính là Thạch Diễm là cao quý 4 sao hoàng triều hoàng chủ. Nếu không đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không hướng gian phòng này mang. Tốt, người phụ trách cuối cùng kiểm tra xong. Cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch hạch tâm đặt lên bàn. Nhấp một ngụm trà nước, đem khàn giọng yết hầu nhuận tốt. Hướng Thạch Diễm nói. Chỗ này linh thạch mạch thật sự không tệ. Từ linh mạch hạch tâm đến xem, sản lượng dự tính tại 300 triệu 30 triệu đến 300 triệu 60 triệu 3 in dấu linh. Thạch ở giữa sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Thạch Diễm gật đầu, đường dương thương hội là chuyên nghiệp. So ô nhà người đánh giá ra muốn nhiều 4.000 vạn. Chúng ta đường dương thương hội thu mua cho ra hai cái phương án. Cái thứ nhất phương án, mua đứt giá thu mua tại 200 triệu 50 triệu 3 in dấu linh thạch. Cái thứ hai phương án, phụ trách chế giá thu mua 200 triệu 70 triệu 3 in dấu linh thạch. Người phụ trách, không có quá nhiều xáo lộ, hắn bề bộn nhiều việc, hơi sau khi tự hỏi liền cấp ra kết quả. Cái gì là phụ trách chế giá thu mua? Thạch Diễm rất hiếu kỳ. Hắn lần đầu tiên nghe nói, chính là thu mua trả tiền về sau. Các người phải chịu trách nhiệm khoáng mạch an toàn. Mặc kệ là không thể đối kháng nhân tố vẫn là có thể kháng lực nhân tố đưa đến khai thác thất bại. Đều phải có trách nhiệm bồi thường. Mà mua đứt chế, chính là giao dịch thanh toán xong. Mảnh đất kia tại khai thác trong lúc đó. Vì chúng ta đường dương hoàng triều lãnh địa. Cho dù các ngươi đại diễm hoàng triều thay đổi, cũng cùng cái kia khoáng mạch không bất kỳ quan hệ gì. Nếu có tổn thất trọng đại, giao dịch có thể tùy thời hết hiệu lực. Ngươi phương trả về bên ta linh thạch. người phụ trách rõ ràng rành mạch giới thiệu một lần, nhận định thạch diễm là lần đầu tiên bán. Giao dịch thái điểu, thông thường mà nói, 95% đều sẽ tuyển cái sau. Dù sao nhiều tiền, mà lại có trung vực điện tại, không có hai phe hoàng triều giao chiến, khoáng mạch bị đoạt tình cảnh. Trọng yếu nhất chính là, cái này khoáng mạch là thạch diễm bán cho bọn hắn đường dương hoàng triều. 9 sao hoàng triều, trong thiên hạ, ai dám đến đoạt đường dương hoàng triều khoáng mạch? Cái khác 9 sao hoàng triều xác thực dám, nhưng không đến mức vì một đầu 3 in dấu mỏ linh thạch huy động nhân lực. Giao dịch thái điểu sợ phụ trách, đều là tuyển cái trước, người thông minh đều là tuyển cái sau, cũng chính là phụ trách chế thu mua. Ai dám đến đoạt đường dương hoàng triều khoáng mạch, kia là không muốn sống nữa. Ta tuyển mua đứt, thạch diễm rất nhanh xác định, người phụ trách cũng không kỳ quái. Thân là đường dương thương hội Đông Giáng Thành phân hội phó hội trưởng, muôn hình muôn vẻ người hắn thấy cũng nhiều. 90% lần thứ nhất cùng đường dương thương hội làm ăn đều là như thế này, không có tuyến đầu tính, không có có nhãn lực. Được, người phụ trách đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát lại tiến đến nói, thạch hoàng chủ hơi chờ. Ta đã phái người tiến về đại diễm hoàng triều hiện trường thăm dò, đóng quân, chờ tin tức truyền về, chúng ta liền có thể ký kết thiên đạo khế ước. Có thể, thạch diễm mỉm cười, người phụ trách lại phái người đưa tới 10 phần bánh ngọt cùng nước trà. Đi trước bận bịu cái khác chuyện, sau 3 canh giờ, người phụ trách một lần nữa trở về, lúc này, nụ cười trên mặt hắn trở nên chân thành tha thiết lại tự nhiên. Xác định, mỏ linh thạch không giả, lại hoàn thành một bút công trạng, cho đường dương thương hội kiếm lời trọn vẹn 100 triệu 3 in dấu linh thạch. Đào quáng chi tiêu rất thấp, từ tử tù bên trong mua người ra đào mà thôi, vẫn là nội bộ giá, nửa mua nửa tặng, đào chết không bồi thường. Lấy bọn hắn đường dương thương hội thực lực, có chừng nửa năm liền có thể đào ánh sáng, có thể ký kết. Người phụ trách lấy ra một phần chế thức khế ước, thạch diễm nhìn về sau, không có bất cứ vấn đề gì, hắn lấy tiền, cái khác không cần phải để ý đến. Coi như đại diễm hoàng triều đổ, mỏ linh thạch lại bị người khác đoạt, cái kia phần tiền cũng đến trong tay hắn, đường dương thương hội cũng không có quyền muốn về. Đây chính là mua đứt chế chỗ tốt, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Thành giao, thạch diễm lấy huyền niệm ghi chú về sau, một người một phần, người phụ trách đem khế ước cất kỹ, cười uyển chuyển hỏi, thạch hoàng chủ là muốn hiện linh thạch, vẫn là linh phiếu? Linh phiếu đi, muốn 4 in dấu, tốt mang một chút. Thạch diễm biết được, linh phiếu là đường dương hoàng triều linh phiếu, đại biểu cho 9 sao hoàng triều tín dự, chút tiền này là sẽ không đổi. Được, người phụ trách đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một chồng linh phiếu, có đại ngạch có tiểu ngạch, giao cho thạch diễm nói, thạch hoàng chủ, hết thảy hơn 25.000 mai 4 in dấu linh thạch, ngài cất kỹ. Thạch diễm tiếp nhận kiểm tra, huyền niệm thăm dò vào, thấy được đường dương hoàng triều quan phương phòng ngụy ấn ký về sau, có hoàng triều khí vận ở bên trong, xác định không phải giả, lễ phép chào hỏi sau rời đi, đi ra rất thuận lợi, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Đường dương thương hội là đường dương hoàng triều lớn nhất thương hội, hơn 25.000 mai 4 in dấu linh thạch, kỳ thật đúng là không bị bọn hắn để ở trong mắt, tự nhiên sẽ không đen ăn đen. Thạch diễm đi đến thành bên trong các đồng tiền lớn trang, phân lượt đem toàn bộ linh thạch đổi ra, chứa vào không gian bí hạp. Đến tận đây, thu nhập tới tay, thạch diễm khóe miệng phủ lên một vệt tiếu dung. Thần lượng công lại có thể tăng lên, nhục thân thành thần, đại đạo khả kỳ, đại diễm hoàng triều. Tuần tra 300 cốc hắc diễm cốc thượng cổ truyền tống trận. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, mưa xuân kéo dài, đại diễm hoàng triều chỗ đã tới xuân hạ giao thế thời gian. Dày đặc hạt mưa rơi xuống, khiến mặt đất xuất hiện tấc hơn dày nước đọng. Thượng cổ truyền tống trận trung tâm quang mang phun trào, một bóng người từ hư ảo biến ngưng thực, hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng cổ truyền tống trận chỗ đã kinh biến đến mức vắng vẻ, biến mất không thấy gì nữa. Hắc diễm cốc nguyên thạch phủ chỗ đất trống, màn mưa bên trong có một hồng bào thiếu nữ xuất hiện, đinh đinh khi khi, đỏ ô che đỉnh, nan dù giống như dây đàn, yếu ớt chuyển động hạ có thể xoáy mở hạt mưa, đánh ra thiên nhiên âm phù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục